La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, đánh tan Freud. Quân khởi nghĩa hai cánh tốc độ đi tới nhanh nhất, trận hình cũng khá loạn, bởi vì bọn hắn phần lớn là gia nhập quân khởi nghĩa muộn binh sĩ, cho nên ít mặc khôi giáp, lại huấn luyện thời gian hơi ngắn, mà quân khởi nghĩa trung lộ đều là mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bọn hắn trải qua 2 tháng khổ luyện, có thể tương đối tốt khống chế lại tốc độ đi tới, bảo trì tốt trận hình. Bởi vậy khi quân khởi nghĩa sắp tiếp cận Rome quân trận thời điểm, bọn hắn cái này so Rome quân trận dài hơn 3 lần, toàn bộ trận tuyến biến thành một cái quanh co, khúc khuỷu nửa hình tròn. Quân khởi nghĩa trung lộ đối diện Rome quân trận, hai cánh giống như duỗi ra hai tay, muốn đem Rome quân trận vây quanh. Nguyên bản chịu Freud khích lệ nâng lên sĩ khí, chuẩn bị ứng đối địch nhân tiến công binh sĩ La Mã nhìn xem càng ngày càng gần dài rằng giặc trận địa địch, nghe đối diện truyền đến như sấm sét gầm rú, nhất là trông thấy chính diện đạp bước mà đến địch nhân võ trang đầy đủ cùng với khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt phẫn hận, binh sĩ La Mã trong lòng rụt rè. Bọn hắn dù sao chỉ huấn luyện 2 tháng, vẫn là tân binh, nhưng là còn không chờ bọn hắn tinh tế trải nghiệm trong cuộc đời này lần thứ nhất đến chiến đấu, quân khởi nghĩa hai cánh đã nhanh chóng tới gần tới Rome quân trận cánh sườn trong phạm vi 30 mét. Tiêu thương là ném, vẫn là không ném, Freud có chút do dự, bởi vì nếu như ném mạnh ra ngoài, như vậy chính diện công tới địch nhân liền có thể không chút kiêng kỵ nào khởi xướng công kích. Trên thực tế không đợi hắn phát ra mệnh lệnh, các binh sĩ liền nhao nhao đem pilum ném mạnh ra ngoài. Mặc dù ném mạnh mục tiêu quá phân tán, nhưng hai cánh quân khởi nghĩa binh sĩ bởi vì trang bị đơn sơ, gặp nhất định thương vong, làm ra không nhỏ uy hiếp tác dụng. Nhưng lập tức quân khởi nghĩa trung lộ binh sĩ tại Spartacus dẫn đầu bên dưới phát khởi công kích. Bọn hắn nghiêng nâng khiên vuông, cầm trong tay đoản kiếm, bước nhanh chân, hướng về phía trước vọt mạnh. Loại này hung mãnh khí thế dọa đến còn lại pilum binh sĩ La Mã vội vã ném mạnh ra ngoài, lại giống như cục đá đầu nhập dòng nước xiết, kích không dậy nổi một chút bọt nước. Lần này Spartacus đem trước tại Capua chỗ giải phóng kia hơn 1.000 tên giác đấu sĩ tập trung an bài tại trung lộ hàng trước nhất. Cường tráng hung hãn bọn hắn giống như từng con mãnh hổ xuống núi, cầm thuẫn vừa người va chạm, nhanh chóng kiếm đâm khe hở. Bọn hắn chém giết động tác thành thạo trôi chảy. Song phương quân trận vừa mới tiếp xúc, binh sĩ La Mã tiếng kêu thảm thiết liền liên tục không ngừng. Sau đó, bọn hắn lại tại phía sau binh sĩ hợp lực thôi động phía dưới hướng về phía trước mãnh liệt chen. Quân đội La Mã chính diện nghiêm mật quân trận rất nhanh liền xuất hiện một chút khe hở. Quân khởi nghĩa binh sĩ như là nước chảy, thuận thế xâm nhập, muốn đem những này khe hở mở rộng. Freud tuyệt đối không ngờ rằng, không bị hắn để ở trong mắt những này phản loạn nô lệ thế công sẽ hung mãnh như vậy. Vừa mới tiếp chiến liền đảo loạn hắn quân trận, nhưng để hắn càng kinh hãi chính là địch nhân hai cánh cũng nhanh chóng từ cánh sườn, từ phía sau vòng quanh tới, rất có muốn đem toàn bộ quân đội La Mã vây quanh ăn đi khí thế. Mặc dù bọn hắn trang bị đơn sơ, sức chiến đấu yếu đuối, nhưng là quân tâm phù động Rome các tân binh đứng trước vây quanh, còn có chiến đấu tiếp dũng khí sao? Nghĩ tới những thứ này, hắn lo lắng lớn tiếng la hét, các binh sĩ, chịu đựng, chịu đựng. Cassinius xuất lĩnh viện quân cũng nhanh chạy đến. Viện quân cũng nhanh tới, nhưng mà tiếng la của hắn tại ồn ào náo động huyên náo chiến trường cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Tương phản, một thanh âm khác lại nhanh chóng truyền khắp Rome quân trận. Chúng ta bị vây quanh a, mau trốn a, Rome quân trận hỏng mất. Các binh sĩ ném thuẫn vứt bỏ giáp, tranh nhau chen lấn trốn hướng quân khởi nghĩa chưa khép lại lỗ hổng. Freud mở mịt bị hội binh lôi cuốn lấy hướng về sau trốn. Đột nhiên có người kéo lại hắn, đem hắn kéo xuống ngựa. Hắn còn không kịp bò lên, liền bị vô số hai chân trà đạp. Vẻn vẹn nửa giờ, toàn bộ chiến đấu liền đã kết thúc. ngoại trừ số ít đào vong binh sĩ La Mã còn tại bị quân khởi nghĩa binh sĩ truy kích bên ngoài. Đa số không phải chiến tử, chính là bị bắt làm tù binh. Spartacus nghĩ tới sẽ đạt được thắng lợi, nhưng không nghĩ tới chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Cho nên khi mấy vị thủ lĩnh tập hợp một chỗ thương thảo bước tiếp theo nên làm như thế nào lúc, hắn không chút do dự nói, còn dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch, tiếp tục lên phía bắc, tìm cơ sẽ giải quyết Rome bộ đội chủ lực. Ta đồng ý. Crixus lập tức lớn tiếng đồng ý. Trận chiến đấu này chúng ta thương vong không lớn, cơ hồ không chút phí sức liền thắng được thắng lợi. Chi này quân đội La Mã sức chiến đấu không ra sao. Chúng ta hoàn toàn có năng lực lại thắng một trận. Không phải quân đội La Mã sức chiến đấu không được, mà là chúng ta trở nên mạnh mẽ. Aatrix cười nói, bởi vì thắng lợi, hắn cũng biến thành tự tin lên. Chúng ta nhất định phải tiếp tục bắc tiến, tìm kiếm người La Mã bộ đội chủ lực quyết chiến. Bằng không bọn hắn biết chúng ta chiến thắng tin tức, rất có thể sẽ rút lui về Rome. Như thế chúng ta liền bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Artemis nhắc nhở, Inermus nghe xong, vội vàng thúc giục nói. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, không thể để cho bọn hắn chạy. Thấy tất cả mọi người đồng ý tái chiến, Spartacus nói tiếp, Artemis, từ ngươi trong đại đội phân ra 400 tên lính, tạm thời giao cho Hamilcar xuất lĩnh, phụ trách quét dọn chiến trường, chiếu khán bị thương anh em. Những người khác tranh thủ thời gian tập hợp tốt đại đội mình binh sĩ, xuôi theo đại lộ hướng bắc hành quân. Tốt, Artemis rất thẳng thắn đáp lại nói. Spartacus, đừng quên còn có những cái kia Rome tù binh. Aatrix nhắc nhở một câu. Đều giết a, hiện tại chúng ta không có dư thừa nhân thủ chiếu khán bọn gia hỏa này. Crixus đoạt trước nói. Cứ làm như thế, Spartacus lạnh nhạt nói rằng. Một câu liền quyết định những này Rome tù binh vận mệnh. Sau đó hắn quay người đi hướng chiến trường một bên khác. Omaco, Omaco, đội trưởng kỵ binh Omaco đang nắm chiến mã của mình gặm ăn trong ruộng lúa mì. Nghe thấy tiếng la, vội vàng nghênh đón. Spartacus thủ lĩnh, có chuyện gì không? Kỵ binh của ngươi đều ở nơi nào cảnh giới? Xa nhất tới Capua. Đến bây giờ cũng không có thu được một chi khác quân đội La Mã tới tiếp viện tin tức. Đã chiến đấu đã kết thúc, ta có hay không có thể để bọn hắn trở về? Không, để kỵ binh của ngươi tiếp tục hướng bắc dò xét. Một khi phát hiện quân đội La Mã tung tích, tranh thủ thời gian trở về cáo chi chúng ta. Ô Má Cô tinh thần lập tức phấn chấn. Chúng ta là chuẩn bị đi tiến công một chi khác quân đội La Mã. Có thể hay không đem bọn hắn ăn đi? Mấu chốt nhìn các ngươi có thể không thể kịp thời phát hiện bọn hắn. Yên tâm đi, việc này giao cho chúng ta. Ô Má Cô tự tin trả lời. Quay người chạy hướng chiến mã của mình. Nhưng khi hắn nhảy lên ngựa chiến, con ngựa kia ăn đến đang cao hứng, lại không muốn rời đi. Hắn nâng lên cánh tay, mạnh mẽ hướng phía mông ngựa đánh một bàn tay. Ngựa chiến hí lý lý tê minh lấy, đột nhiên vọt ra ngoài. Ô Má Cô sớm có phòng bị, hắn hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay tóm chặt cương ngựa, khống chế lại phương hướng, dẫn lĩnh ngựa chiến nhảy lên đại lộ, sau đó thổi ra sắc nhọn huýt sáo. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 người kỵ binh tụ lại tới, cùng một chỗ hướng bắc phóng đi. Cứ việc quân khởi nghĩa các binh sĩ tại chiến đấu sau có chút mỏi mệt, nhưng một trận thắng lợi huy hoàng để bọn hắn thập phần hưng phấn. Mà bọn hắn tại làm nô lệ lúc đã thành thói quen chịu khổ nhọc. Bởi vậy làm các thủ lĩnh hạ đạt tiếp tục bắc tiến mệnh lệnh sau, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đỉnh lấy mặt trời gay gắt, tiếp tục hành quân. Chỉ là tốc độ so sánh với trước muốn chậm một chút. Buổi chiều, đội ngũ đến thành Capua bên ngoài. Người Capua trốn ở thành nội gì rào phát run. Vibier đứng tại trên thành, im lặng nhìn qua ngoài thành giống như trường long đồng dạng quân khởi nghĩa đội ngũ. Mấy tháng trước trận kia đánh bại lại hiện lên ở trong lòng. Nửa ngày mới biệt xuất một câu. Đem Basiatus cho ta áp lên đến. Trùng điệp phạt đòn. Lần này hành quân, Spartacus xuất lĩnh lấy đại đội một đi đầu đội ngũ. Làm ra cân nhắc chính là một khi tao ngộ nhân số càng nhiều Rome quân đội chủ lực. Tỷ lệ mặc giáp cao nhất đại đội một binh sĩ vượt lên trước tiến công lúc sẽ không bị tùy tiện thất. Bại. Từ đó vì nối tiếp bộ đội triển khai chiếm được thời gian. Spartacus dẫn đầu đội ngũ vòng qua thành Capua. Tiếp tục tiến lên. Đã thấy phía trước Omaco vội vã mà đến. Hắn hưng phấn hô. Spartacus thủ lĩnh. Chúng ta phát hiện quân đội La Mã tung tích. Ở đâu? Tại Volturno bờ sông. Người La Mã ở nơi đó nghỉ ngơi uống nước. Ngoặc kép. Hết chương.